Hạ Hiểu Vi, em là của tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Phòng khách của biệt thự Từ Gia. Cô và Từ Khang đang ngồi đối diện nhau. Mình không biết dùng thân phận gì để ở Từ Gia, dù gì hôn sự này cũng do ba mẹ hai bên hứa hôn với nhau. Mình thật sự không có tình cảm gì với Từ Khang. Mình chỉ xem anh ấy như anh trai. Từ sau cuộc tình của 5 năm trước, mình thật sự không thể yêu ai nữa, cô thầm nghĩ. Nhắc đến chuyện hứa hôn thì năm đó mẹ cô và mẹ Từ Khang là bạn thân. Năm Từ Khang vừa tròn 3 tuổi thì mẹ cô hạ sinh cô. Mẹ Từ Khang nói với mẹ cô sau này sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau. Lúc đầu mẹ cô cũng không chấp nhận vì gia đình không giàu có như gia đình Từ Khang, nhưng về sau do mẹ Từ Khang luôn thuyết phục nên bà đã đồng ý. Cô cũng không biết sự việc này mãi đến ngày cô 18 tuổi mẹ cô mới nói với cô. Em đang nghĩ gì vậy? Từ Khang hỏi cô. Không có gì, Khang ca, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, em muốn thuê một chung cư để ở, dù gì đây cũng không phải nhà của em. Nhưng sau này nó sẽ là nhà của em. Anh cố bình tĩnh để nói với cô. Từ Khang, anh biết mà, tùy em vậy, sau này có gì khó khăn cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em, anh đã rất cố gắng nhưng sao cô vẫn không có tình cảm với anh. Vâng, còn về hôn sự, em cứ để anh giải quyết. Anh cắt ngang lời cô vội nói. Xin lỗi anh Khang ca. Biệt thự Lăng Gia, trong căn phòng có hai màu chủ đạo chính là trắng và đen. Lăng Tư Hàn đứng quay lưng về phía người đàn ông. Từ người anh tỏa ra một khí lạnh làm người khác phải run sợ. Chủ tịch, hôn sự của cô ấy sẽ cử hành vào ngày 1 của tháng sau. Người đàn ông hôm ấy nói. Còn về phía cô ta thế nào rồi? Anh lạnh lùng hỏi. Dạ thưa, về phần An tiểu thư thì vẫn đang bị nhốt ở địa lao của bang ạ. Được rồi. Cô ta tôi giao lại cho anh đấy. Hạ Chiết, anh phất tay ý bảo lui. Ngày 1 tháng sau, tôi nhất định không để các người lấy nhau. Hạ Hiểu Vi, em mãi mãi chỉ là của tôi. Cách chương.